Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, phần 17. Lâm Tương tưởng tượng đến cái này liền tới khí. Cố Hoài Du hoàn hảo không tổn hao gì. Chính mình đảo mắc mưu. Vương Khuê kia tư đến bây giờ cũng không tin tức. Còn gọi nàng ở trước mặt mọi người ném mặt. Này khí thực sự khó có thể nuốt xuống. Trên mặt không biểu, nàng cười nói, khá hơn nhiều. Vốn là tiểu thương, Thiên ca ca chính là muốn cho ta nằm trên giường tĩnh dưỡng. Dừng một chút, nàng nhìn về phía những người khác, nhiều ngày chưa cùng các ngươi gặp nhau, sợ này cảm tình mới lạ. Trần Lan chớp chớp mắt, khóe môi một loan, làm sao, ai, như thế nào không thấy ngươi kia muội muội. Bên cạnh có người bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Lâm Tương thuận miệng nói, hôm nay người nhiều, liền ta cũng chưa từng nhìn thấy đâu. Một thân tài mượt mà Thiên Kim cười nhạo một tiếng nói, sợ là người nhiều, có chút xấu hổ với gặp người đi. Rốt cuộc Am Ni cô lớn lên, nơi nào gặp qua như thế đại trường hợp. Lâm Tương trên mặt ý cười không giảm, vẫn chưa mở miệng phản bác. Mạc Chỉ Lan trong lòng hiểu rõ, ngay sau đó nói, sơn dã lớn lên, hành vi nhất định thô bỉ. Xấu hổ với gặp người cũng là thường tình. Vừa vặn bước vào trong viện, Lâm trước kiểu suy một tiếng, liếc liếc mắt một cái nhà thủy tạ mọi người, nhấc chân muốn đi. Mạc Chỉ Lan ngay sau đó dậm chân, Lâm trước kiểu, ngươi có ý tứ gì? Lâm trước kiểu xoay người, thượng chọn mày kiếm nhíu lại, tay hư gác ở bên hông quấn lấy roi mềm thượng, âm thanh lạnh lùng nói, không có gì ý tứ, ngươi. Mạc Chỉ Lan đang xem đến nàng động tác sau, trong cổ họng một nghẹn, xoay người trở về trên chỗ ngồi. Nàng là thật sự sợ chọc giận Lâm trước kiểu, nàng bên hông cái kia roi liền đánh tới trên người mình. Rốt cuộc sớm chút năm, nàng chính là động thủ đánh quá không ít đối nàng nói năng lỗ mãng người. Ngày thường Lâm trước kiểu nhất thấy không quen các nàng này phúc dối trá đến cực điểm, âm dương quái khí tư thái. Hôm nay nhưng thật ra bỗng nhiên tới hứng thú. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, dù bận vận ung dung ngồi xuống một bên. Lâm gia nhị phòng không được thế. Lâm trước kiểu ở đông đảo Thiên Kim trong mắt đó là kia lời nói việc làm vô trạng thô nhân. Bởi vậy nàng ngồi vào một bên sau, nhất thời nửa khắc cũng không ai lý. Chính nàng đảo bất giác xấu hổ, hãy còn khái trên bàn hạt dưa. Cố Hoài Du lãnh hai cái tiểu nha hoàn đi đến trong hoa viên khi, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy giống như chúng tinh phùng nguyệt bị vây quanh ở trung gian Lâm Tương, cùng nàng bên cạnh dán Mạc Chỉ Lan, còn có trong một gốc lẻ loi ngồi vào một bên Lâm trước kiểu. Nàng đối Mạc Chỉ Lan ấn tượng như thế khắc sâu, quy công với đời trước chính mình đầy người mực nước đó là bái nàng ban tặng, liền trương dịch thành bôi nhọ, cũng có nàng rất lớn một phần công lao. Quá quán khổ nhật tử bị phú quý mê mắt câu dẫn chính mình biểu ca, lời này cũng là nàng theo như lời. Trần Kiều cách thật ra liền thấy đằng trước một lửa đỏ thân ảnh chính hướng nhà thủy tạ bên này mà đến, dáng người uểu điệu nhưng nhìn lạ mắt, không cấm mở miệng nói, đó là ai? Mọi người nghe vậy theo bản năng đem ánh mắt theo nàng tầm mắt chuyển qua đi, lập tức mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được chính mình bát quái sáng sớm thượng đối tượng sẽ là như vậy bộ dáng. Lâm Tương nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt khẽ biến, ra tiếng nói, nhạ, kia đó là ta muội muội, đương thời thiếu nữ đều thiên hảo phấn bạch, đào hồng, vàng nhạt, thủy lục chờ rất là kiều nộn nhan sắc. Nàng lại kiếm đi nét bút nghiêng xuyên thân hải đường hồng, cực kỳ đáng chú ý. Đại Ly đến gần, nhìn thấy nàng kia bộ dáng khi, mọi người chỉ hận không được đem lúc trước nói thu hồi đi. Phảng phất có cái tát đánh vào trên mặt, thiêu đau, nàng vốn là xinh đến trắng nõn, như vậy thân hồng trang sở sấn, càng hiện ra thịt như tuyết, mặt nếu đào hoa, mày đẹp gian một mạt màu son, đoan đến là tiên tư ngọc sắc. Tái kiến nàng gót sen nhẹ nhàng, cấm bước hơi diêu, cử chỉ thế nhưng vô nửa phần hương dạ chi khí. Nhà thủy tạ tĩnh thanh, sau một lúc lâu lúc sau mới có líu lo nói nhỏ vang lên. Lâm Tương bị người vây quanh ở trung gian, nghe được chung quanh nhỏ giọng nói thầm, không giống, xinh đẹp chờ ngôn, khí đều mau tạc, trên mặt tươi cười lại càng nồng đậm chút. Nhưng này trong lòng kỳ thật một trận xé rách, nàng tự giác thân phận không thua kém ở đây bất luận cái gì một người. cố tình dung mạo thành nàng cuộc đời này lớn nhất đoàn bản. Chưa từng có nhiều giới thiệu, nàng nhẹ nhéo một chút Mạc Chỉ Lan tay, đem đề tài chuyển tới nơi khác, lo chính mình cùng bên cạnh tiểu thư nói chuyện phía Mani không khí có chút vi diệu. Các gia đều là có tỉ muội ở, thấy vậy chẳng cũng thấy một chút mùi vị tới, chỉ sợ này đồng bào tỉ muội là có chút không hợp. Lâm Tương rốt cuộc ở đông đảo tiểu thư chung kết giao nhiều năm. Lâm Tu Duệ đối nàng sùng ái, mặc dù là cái người mù cũng có thể đoán được, huống chi Cố Hoài Du dung mạo quá thắng, ai đều không muốn đi làm nền. Bởi vậy, nhà thủy tạ nội liền cô đơn thừa Cố Hoài Du một người đứng, dạy người xấu hổ. Lâm trước kiểu lại ngoài dự đoán hướng nàng vẫy tay, nơi này tới ngồi, Cố Hoài Du cười cười. Đối với ngày gần đây trận này cảnh nàng sớm đã dự đoán được. Chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn Lâm trước kiểu thình lình xảy ra thân cận. Đời trước nhưng còn không phải là như vậy. Nàng bị người cố tình cô lập tại chỗ. Nhà thủy tạ tràn đầy thiên kim quý nữ. Nàng xấu hổ không biết làm sao bây giờ thời điểm. Còn phải nghe người ta mở miệng châm chọc. Mà Lâm Tương chỉ ở một bên cười tủm tỉm nhìn. Cố Hoài Du lần đầu thấy vậy trận trượng. Xấu hổ và giận dữ không biết làm thế nào mới tốt. Liền mới vừa học lễ nghi cũng đang khẩn trương chung, hoảng loạn đến không thành bộ dáng. Buồn cười, một con gà rừng trang cái gì phượng hoàng. Lâm trước kiểu liếc liếc mắt một cái đang cùng Mạc Chỉ Lan nói chuyện Lâm Tương. Hừ lạnh một tiếng, ước chừng là nàng tầm mắt quá mức mãnh liệt. Nói lời này khi cũng không có cố tình hạ giọng. Lâm Tương dương mắt nhìn một chút Lâm trước kiểu. Trên mặt ý cười đã có chút đạm xuống dưới. Trong mắt mang theo một tia hận ý. Liền thấy Lâm trước kiểu nhìn lại qua đi, khóe miệng hơi hơi giơ lên, không tiếng động nói, sử bát quái, nàng biểu tình khoa trương, gằn từng chữ một, khẩu hình cực kỳ rõ ràng. Lâm Tương xem hiểu này ý, lập tức bị tức giận đến cắn chặt khớp hàm, mắt nhìn liền phải phát tác, phục lại nghĩ đến cái gì, tôi độc ánh mắt trắng Lâm trước kiểu liếc mắt một cái, gắt gao nắm chính mình váy quay đầu đi. Cố Hoài Du từ cái đĩa nhéo khối kẹo đậu phộng nhét vào trong miệng. Hàm hồ nói, ngươi hà tất đâu, Lâm trước kiểu sách một tiếng. Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Là thật là giả lại như thế nào. Có người nhận định nàng là, nàng đó là, Cố Hoài Du cười xem nàng. Không đầu không đuôi một câu. Lâm trước kiểu lại nghe cái rõ ràng. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Bắt đi hạt dưa cắn đến ca ca rung động. Lâm trước kiểu cùng Lâm Tương ân oán ngọn nguồn đã lâu. Hai người xé rách thể diện đã lâu ngày. Chỉ vì năm đó Lâm Viêm bỏ mình, Lâm trước kiểu trưởng thành cái hấp tấp tính cách, phục không được nửa điểm mềm. Lúc đó Lâm Tương còn không biết chính mình thân phận, ỷ vào cha mẹ sùng ái. Lâm khiếu lại tập tước, ca ca cũng thành hoàng tử hầu độc. So chi nhị phòng, tự mang một loại cao nhân nhất đẳng tư thái. Thường thường lấy Lâm trước kiểu lời nói, việc làm vô trạng nói sự. Ngôn ngữ gian nơi trốn khoe ra cha mẹ sùng ái. Lâm trước kiểu chịu không nổi như vậy cơn giận không đâu. Tất nhiên là trả lời lại một cách mỉa mai. Nháo đến cuối cùng một cái mắng sử bát quái. Một cái tắc mắng có cha sinh không cha dưỡng. Lâm trước kiểu lúc ấy liên tưởng lấy do trừ nàng. Lại bị tới rồi Lâm Tu Duệ ngăn lại. Lão phu nhân tâm thiên đại phòng. Việc này không giải quyết được gì lúc sau, hoàn toàn thành Lâm trước kiểu trong lòng một cây thứ. Mạc Chỉ Lan mới vừa rồi bị Lâm trước kiểu hạ mặt mũi. Thấy vậy tình cảnh nhíu mày nói, thật là người nào liền nên cùng người nào xứng. Lâm trước kiểu kia phó đức hạnh, cũng chỉ xứng cùng ngươi muội muội như vậy chưa hiểu việc đời người ngồi cùng nhau. Lâm Tương cười, cười, bên mái bộ diêu phiếm quang. Ngươi đừng nói như vậy, Mạc Chỉ Lan hừ nhẹ một tiếng. Hạ giọng nói, gà rừng bay lên chi đầu cũng vẫn là gà rừng, như thế nào cũng biến không được phượng hoàng. Lâm Tương giật mình, Mạc Danh cảm thấy lời này là đang mắng chính mình. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Mạc Chỉ Lan thấy nàng sắc mặt bỗng nhiên trầm hạ tới. Trong lòng lộp bộp một chút, cũng không biết chính mình đến tột cùng là nơi nào chọc vị này đại tiểu thư không mau. Sờ sờ cái mũi, nàng nói, hành. Ta không nói chính là, chương 23 nhà thủy tạ chung ăn nói nhỏ nhẹ bị Lâm trước kiểu khái hạt dưa. Thanh âm che lại, Trần Kiều bệ nghệ liếc mắt một cái vọng qua đi. Thấy hai người trò chuyện với nhau chính hoan. Nghĩ nghĩ, nói, Cự khai yến còn có hào chút thời điểm, không bằng chúng ta tìm điểm việc vui. Một bên Viên Mặt Thiên Kim cười nói, hảo à, làm chi, tờ bông lệnh như thế nào? Trần Kiều liếc liếc mắt một cái bên cạnh hai người, ngay sau đó cười khanh khách nói, đại chu Sùng Văn hảo nhã, mới mặc chi tẩu đông đảo, liền liền nữ tử cũng chịu ảnh hưởng thâm hậu, nhàn tới không có việc gì tổ cái thi xã, lấy văn kết bạn nhưng thật ra thêm không ít nhã hứng. Hảo à, vì hòa hoãn xấu hổ, Mạc Chỉ Lan vỗ tay cười nói, kia liền từ Tương Nhi mở đầu đi. Ân, Lâm Tương trầm ngâm một lát, lại là không quá đồng ý, tơ bông lệnh quá mức tầm thường, ngày thường chúng ta luôn chơi, không gì tân ý. Trần Kiều giật mình, vậy ngươi còn có cái gì tốt điểm tử? Không bằng như vậy, hôm nay tổ mẫu ngày sinh, chúng ta các làm một bức mừng thọ chi họa, từ giữa chọn lựa một vị thắng được giả. Ta nơi này vừa vặn chân quý một con ánh trăng ra, xuất sắc giả đến, như thế nào? Trần Kiều hô hấp cứng lại, nàng bổn ý là muốn gặp Cố Hoài Du xấu mặt, không nghĩ tới Lâm Tương như thế danh tác. Này ánh trăng ra chính là trong cung cống phẩm, mỗi năm sở cống không đủ hơn 10, hoàng thượng ban thưởng trong cung nương nương sau, cơ bản truyền lưu không đến bên ngoài. Hảo nha, chỉ là nếu ngươi thua, nhưng đừng khóc cái mũi. Lâm Tương âm thầm cắn răng, cười nói, như thế nào, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, nàng chịu hạ như thế vốn gốc. Tự nhiên là có nắm chắc cuối cùng này ánh trăng xa sẽ đưa không ra đi. Rốt cuộc thứ này quá mức chân quý, vẫn là năm trước Lâm Tu Duệ hộ giá có công đến ban thưởng. Nàng sao cam tâm liền như vậy, chắp tay tặng người, nhà thủy tạ mọi người xoa tay hầm hè, hạ quyết tâm muốn dùng ra toàn thân bản lĩnh. Rốt cuộc ở như thế người nhiều trường hợp lộ mặt, cùng chính mình thanh danh có lợi thật lớn. Còn nữa, này ánh trăng xa chính là liền trong cung các nương nương đều xua, như xua vịt. Nếu chính mình được, kia nhưng đến tiện sát bao nhiêu người. Đại tỷ cùng muội muội cũng cùng nhau đến đây đi. Lâm Tương giấu đi đáy mắt kia ti khinh miệt, tươi cười điềm mỹ nhìn Cố Hoài Du hai người. Lâm Chữ Kiều trong lòng đại mắt trợn trắng, đem trong tay hạt dưa ném tới rồi mâm, cười nói, hảo à, muội muội đâu? Nàng hỏi. Cố Hoài Du bưng lên trên bàn bát trà hạp một ngụm, vậy từ chối thì bất kính. Sai nha hoàn đi xuống bị giấy và bút mực không đương, nhà thủy tạ chung đấu họa náo nhiệt liền cũng truyền khai. Gần nhất yến trước dài dòng canh giờ thực sự có chút nhàm chán. Thứ hai, mấy người thi xã ở Thịnh Kinh rất có danh khí, này đây không chỉ khuê tú nhóm nghe tin mà đến, ngay cả rất nhiều vấn tóc nhược quán thiếu niên lang cũng gom lại đình viện bên trong. Đại chu không khí mở ra, thiếu niên mộ ngải đúng là bình thường, náo nhiệt trong tiếng, sáng sớm thượng chưa xuất hiện chiều lộ hành đến Lâm Tương bên cạnh. Đối nàng đưa lỗ tai nhẹ giọng, biểu tiểu thư bên kia đã an bài hảo. Lâm Tương gật đầu, chiều lộ liền thối lui đến một bên, nàng giật giật có chút chua xót chân. Đặt ở xe lăn trên tay vịn đầu ngón tay nhẹ điểm một chút Mạc Chỉ Lan. Ngươi thấp điểm, ta có lời nói với ngươi. Mạc Chỉ Lan đưa lỗ tai lại đây, nghe Lâm Tương ở nàng bên tai nhỏ giọng nói thầm hai câu lúc sau, kinh ngạc biểu tình trở nên có chút do dự, nhìn đình ngoại mọi người, chần chờ mở miệng, có thể hay không có chút không ổn? Có gì không ổn? Lâm Tương giơ giơ lên khóe miệng, trong mắt ý cười càng thêm thâm lên. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi không làm việc này, ta liền đi tìm người khác. Ở Thịnh Kinh này đó đại gia tiểu thư vòng chung, Mạc Chỉ Lan ra thế ở vào nhất phía cuối, nếu như không phải leo lên Lâm Tương, chính mình liền sẽ mẫn với mọi người chi gian. Huống hồ chính mình cha còn ở Lâm Tu Duệ thủ hạ làm việc, hôm nay dự tiệc là lúc, nàng cha còn rất công đạo quá, cần phải muốn mượn sức Lâm Tương nhiều, vì chính mình tránh điểm thể diện. Mạc Chỉ Lan trầm mặc một lát, cuối cùng là gật đầu. Sau một lúc lâu, lúc sau bọn nha hoàn phủng đồ vật nối đuôi nhau mà nhập, vì phương tiện nhà thủy tạ chung triệt hồi trái cây điểm tâm, chi thượng vẽ tranh dùng cái bàn. Lâm Tương bắt đầu mời người lại đây làm chủ nhà ra. Cố Hoài Du bị cố ý gọi vào đằng trước, trước khi đi là lúc Lâm Chữ Kiểu lại bỗng nhiên lôi kéo nàng vạt áo, lấy chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm nói, Vạn sự cẩn thận, Cố Hoài Du đối nàng sở thích thiện ý báo lấy mỉm cười. Ta biết, ngươi cũng là ngắn ngủi nói chuyện với nhau lấy bước chân sai khai mà chấm dứt. Mạc Chỉ Lan siết chặt lòng bàn tay, khẩn trương nuốt nước miếng. Tầm mắt gắt gao dừng ở Cố Hoài Du trên người. Cố Hoài Du trong lòng biết này mấy người đánh chính là gì chủ ý. Chỉ cho là không có phát hiện, nhìn không chớp mắt từ bên người nàng đi qua. Sai thân mà qua là lúc, Mạc Chỉ Lan đầu gối mềm nhũn, ở đụng phải Phùng Họa Lưu nha hoàn trong nháy mắt. Kêu a một tiếng, ai đẩy ta, mắt thấy muốn được việc. Ai ngờ sao, liền nghe nha hoàn kêu sợ hãi một tiếng. Thân mình oai đến một bên đi phía trước mạnh phát hai bước. Thẳng tắp đụng phải chính phía trước Lâm Tương. Nàng đang ngồi ở trên xe lăn, nghe nha hoàn hội báo Trương Nghi Lâm hành tung. Dư quang ngó thấy một đạo thân ảnh đánh tới. Theo bản năng vừa chuyển đầu, nồng đậm rực rỡ liền đón đầu ập đến. Hết chương.